Tôi khẽ bật cười trước câu nói của nhỏ. Công nhận tôi phải nể cái... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net